đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1531, chương 1531, Thập Tứ Diệp Ma Thần. 1. Cái này một tiếng, định. Lệnh phi đản đại tướng quân linh hồn cùng lấy đồng thời rung động. Biểu tình trong khoảnh khắc đều bị kinh khủng thôn phệ. Dùng thời chi xa lậu làm trung tâm. Cường đại điện hồ cùng lam quang bao phủ cả cái Văn Hương Cốc. Ngày xưa muôn hoa đua thắm khoe hồng khu vực. Núi non sông ngòi, phi cầm tẩu thú, đều hóa thành pho tượng. Dừng lại không động. Lục Châu mục tiêu thứ nhất chính là cái này phi đản đại tướng quân. Phi đản có tiểu đế quân thực lực, tại thời chi xa lậu bên trong hẳn là sẽ là cái thứ nhất giải trừ thời gian giam cầm mục tiêu. Tại thiên địa vạn vật dừng lại cái này mấy giây bên trong. Lục Châu quả quyết hư ảnh lóe lên, đi đến mặt mũi tràn đầy hoảng sợ phi đản trước mặt. Trong tay phải xuất hiện vị danh kiếm, ông vị danh kiếm bị cuồn cuộn không ngừng thiên tướng lực lượng. Cùng chút ít thiên đạo lực lượng bao quấn, du long vòng quanh. Tồi khô lạp hủ xuyên thủng phi đản đại tướng quân lồng ngực. Phốc, liền mang không gian đồng thời đâm xuyên. Một chiêu đã đủ, thời gian dừng lại giải trừ. Lục Châu đem thời chi xa lậu thu hồi. Đám người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Chưa từng thấy, chỉ thấy kết quả phi đản đình trệ tại hư không bên trong. Ngực xuất hiện một cái huyết động. Tiên huyết theo lấy huyết động rơi xuống. Chúng thụ thương vũ tộc cao thủ. Đều kinh hãi sợ xem lấy phi đản đại tướng quân bọn hắn thường thắng tướng quân. Vậy mà thụ thương, đại tướng quân, chúng vũ tộc cao thủ từ bốn phương tám hướng bay đi. Vừa bay đến giữa không trung, phi đản đại tướng quân đưa tay, ngăn lại chúng vũ tộc cao thủ đến gần. Bọn hắn một mặt mộng bức nhìn lấy đại tướng quân, không biết rõ hắn vì cái gì muốn ngăn cản đại gia. Chiến đấu không có duy trì liên tục. Phi đản đại tướng quân chậm rãi xoay người lại, nhìn về phía Lục Châu. Lục Châu bộ dáng vẫn y như cũ khôi phục, không có lam đồng, không có điện hồ, nhưng mà hắn thân bên trên uy nghiêm không thể kháng cự cùng khí thế còn tại. Biểu lộ ra hắn không thể xâm phạm địa vị cùng tôn nghiêm. Phi đản đại tướng quân ha ha nở nụ cười, thu hồi tất cả ngạo mạn thái độ, dùng lời nói kính trọng nói ra. Ngài! Vì cái gì lại ở chỗ này? Ngoặc kép chấm hỏi. Vũ tộc những cao thủ. Một mặt mộng bức, Lục Châu sắc mặt bình tĩnh. Nói ra, Vũ Hoàng phái ngươi tới. Phi đản đại tướng quân nhẹ điểm huyệt đạo. Tiên huyết không lại toát ra. Vũ Hoàng bệ hạ xuất vũ tộc trấn thủ đại uyên hiến. 10 vạn năm qua, chưa từng có sai lầm. Đôn tang thiên khải đổ sụp về sau. Đại Uyên Hiến cùng Thái Hư đều rất quan tâm đại địa biến hóa. Văn Hương Cốc xuất hiện rõ ràng chấn động. Ta cần phải muốn đến xem. Có thể là, vì cái gì? Hội là ngài. Phi đản đại tướng quân khóc cười lắc đầu. Nội tâm khó chịu dị thường. Như biết rõ là ma thần giá lâm này chỗ. Nói cái gì hắn cũng sẽ không đến. Đáng tiếc hết thảy đều muộn. Lục Châu nói ra, lão phu tự hội tìm Vũ Hoàng. Lấy lại công đạo, phi đản đại tướng quân lộ ra vẻ u sầu. Nói ra, ta vô ý mạo phạm ngài. Có thể, mời ngài giơ cao đánh khẽ, thả chúng ta rời đi. Hắn biết rõ, trước mặt người huy hoàng. Hắn biết rõ, cái này là đã tung hoành thái hư vô địch thủ cường giả. Cùng so sánh, hắn tiểu đế quân không tính là cái gì. Ánh sáng đom đóm, làm sao có thể cùng hạo nguyệt tranh huy. Chúng vũ tộc cao thủ mở rộng tầm mắt. Đại tướng quân thái độ thế nào biến đến như này hèn mọn. Lục Châu ánh mắt đạm nhiên. Nhìn thoáng qua Khâm Nguyên nói ra. Khâm Nguyên lão phu, người. Lão phu há có thể cho ngươi. Phi đản đại tướng quân run lên trong lòng. Nhìn về phía Khâm Nguyên. Tâm nghĩ cái này Khâm Nguyên nhất tộc lúc nào dính vào đùi to. Cái này hỏng. Hắn suy nghĩ một chút. Nói ra. Ta có thể trịnh trọng hướng Khâm Nguyên nhất tộc xin lỗi. Hắn xoay người, hướng lấy phía dưới Khâm Nguyên. Chính nhi bát kinh nói. Ta vì lời vừa rồi. Xin lỗi, cái này lúc, không biết rõ là người nào lẩm bẩm một câu. Như là xin lỗi hữu dụng. Quyền đầu liền không có tồn tại lý do. Ngoặc kép, Phi đản đại tướng quân nội tâm hoàng. Lục Châu nhìn không chuyển mắt xem lấy phi đản đại tướng quân. Kỳ thực vừa mới giao thủ một giây lát, hắn đánh giết không ít vũ nhân. Làm gì được cũng không có điểm công đức ban thưởng. Đại khái là bởi vì hệ thống cuối cùng quyền hạn mở ra. Những kia vũ tộc đã không đáng tiền. Nhưng mà bất kể như thế nào, Lục Châu há hội tùy tiện thả hắn rời đi. Hắn không phải cái gì đại thiện nhân. Người đều cưỡi đến cổ. Há lại bởi vì một đôi lời xin lỗi, liền muốn để người rời đi. Nhường lão phu tha cho ngươi. Lục Châu hỏi, phi đản đại tướng quân lại lần nữa khom người. Cung kính nói, mời ngài giơ cao đánh khẽ. Ba cái yêu cầu. Lục Châu thản nhiên nói, mời nói. Phi đản đại tướng quân nhìn đến sống lấy hy vọng, liên tục không ngừng đáp ứng. Lục Châu nói ra, thứ nhất, giao ra ngươi thiên hồn châu. Thứ hai, ngươi cùng tất cả vũ tộc người lưu lại, không được rời đi. Thứ ba, thu thập văn hương cốc, trở về hình dáng ban đầu. Nói đến đây, Lục Châu nói bổ sung, chờ làm tốt những này, lão phu tự hội đi tới Đại Uyên Hiến, hướng Vũ Hoàng lấy lại công đạo. Phi đản, ba yêu cầu này, nói trắng ra liền là tước đoạt tu vi, lưu lại làm nô lệ a. Phi đản chỉ cảm thấy ngực bị áp lấy như vậy, khó chịu dị thường. Lục Châu gặp hắn do dự, nói ra, ngươi không đáp ứng. Phi đản giật nảy mình, liền nói ngay, ta đáp ứng, đại tướng quân, chúng vũ tộc cao thủ thực lại nhẫn không được. Bay đi, vì cái gì a? Bọn hắn không minh bạch đại tướng quân vì cái gì hội đáp ứng. Im miệng, phi đản nhẫn nhịn kịch liệt đau nhức, quát lớn chúng vũ nhân. Đúng lúc này, Lục Châu vèo một tiếng, bay đến chúng vũ tộc cao thủ bầu trời. Một chữ một câu nói, ngươi nhóm tu vi khá cao, vì phòng ngừa làm loạn, bản tọa trước trói buộc ngươi nhóm tu vi. A. Chúng vũ tộc cao thủ ngẩng đầu ngửa mặt lên trời. Ông Lục Châu tế ra hắn pháp thân. Đám người không nhìn thấy pháp thân cao độ. Pháp thân có một hơn nửa chui vào trong mây. Nhưng là bọn hắn nhìn đến liên tọa. Kia liên tọa đường kính trăm trượng. 14 phiến diệp tử quay quanh xoay tròn. Thập tứ diệp, mỗi một mảnh liên diệp, đều có một đạo u lam sắc điện hồ bao quấn. Liên tọa khí thế hùng hồn, đủ dùng bao trùm chân trời. Pháp thân rơi trưởng, tại trưởng ấn trung tâm, khắc lấy một cái kim quang lóng lánh chữ triện đánh chữ. Phược, cái này là đạo môn phược thân ấn phù, làm vũ tộc những cao thủ, nghĩ muốn thoát đi thời điểm, to lớn phược thân thần ấn đã rơi xuống. Trưởng ấn đem tất cả vũ tộc người bao trùm, buộc chặt, kỳ kinh bát mạch nguyên khí đều trong nháy mắt bị ngăn chặn. Phi đản đại tướng quân bản năng chống cự một lần. Làm gì được kia cường đại lực lượng vượt qua hắn dự tính. Vì bảo mệnh, hắn từ bỏ chống cự. Thiên hồn châu đè ép ra ngoài, bay về phía chân trời. Nhìn đến kia thập tứ diệp liên tọa, Khâm Nguyên kích động đến vô pháp nói rõ. Ma thiên các đám người, Thu Thủy Sơn đệ tử nhóm đã sớm đầu óc trống rỗng. Ông pháp thân tiêu thất, Lục Châu lơ lửng tại tầng mây ở giữa. Nhìn lấy lòng bàn tay bên trong thiên hồn châu, không hổ là tiểu đế quân thiên hồn châu. Hắn đem thiên hồn châu cất kỹ, nhìn về phía dưới nói ra, nghỉ ngơi tại chỗ, sau 3 ngày, theo bản tọa đi tới Đại Uyên Hiến. Phi đản, đám người khom người, vâng, Khâm Nguyên cao giọng hồi ứng, thề chết cũng đi theo. Các chủ, ma thần đại nhân 4 chữ vẫn là nuốt xuống. Cái này là Lục các chủ. Cái này là Lục các chủ. Trọng yếu sự tình nói 2 lần. Mặc niệm 2 tiếng về sau, Khâm Nguyên liền quay người, hướng lấy nàng nữ nhi lao đi. Khục, Khâm Nguyên nữ nhi, cũng chính là thiếu nữ kia. Tại lúc này, phát ra một tiếng ho nhẹ. Nàng, sống lại, phục sinh, lớn nhất nghịch thiên cải mệnh cử chỉ. Ma thần đại nhân làm đến. Khâm Nguyên nhìn vẻ mặt mờ mịt nữ nhi, nghĩ lên trước kia trùng trùng, một lúc không có thể nhịn xuống, ôm nữ nhi, lên tiếng khóc giống lên. Đám người sụt sịt không dùng, rơi xuống sau phi đản, mặt mũi tràn đầy rung động. không thể tin tưởng, ngẩng đầu lại nhìn, Lục Châu đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Phi Đản thì thào tự nói, ma thần vẫn là trở về. Chấm ngoặc kép, lảo đảo lui lại, cùng chúng vũ tộc người đồng dạng, giống như mất hồn, ngồi xuống, không có tu vi vũ tộc đám người, giống là già yếu tàn tật đồng dạng, ngã trái ngã phải, khó chịu tột cùng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.